Mục tiêu là tiêu diệt được càng nhiều càng tốt, để cho Vương Minh Hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net